Chương 101, cuối cùng tốt nghiệp, tăng thêm. Mang tốt ra phía sau, dịp cả ổ ngộ rốt cục có thời gian suy nghĩ thần đỡ lần thứ tư tiến hóa cần tiến hóa tư liệu sống sự tình. Thần đỡ lần thứ tư tiến hóa cần tiến hóa tư liệu sống cũng là cầu đạo ngọc. Có thể là trăm sông đổ về một biển A, cầu đạo ngọc ở một cái phương đi hệ nở, cũng có thể đại biểu thần thụ một bộ phận. Dù sao trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, là có thể ngưng tụ cầu đạo ngọc. Mà thập vĩ thần thụ, chính là cái thế giới này cường đại nhất một cổ lực lượng. Bất quá ta có thể không chờ được lâu như vậy, ta mau sớm dung hợp ra kẹt tẩm ra, do đó ngưng tụ ra cầu đạo ngọc ca thuộc tính dung hợp tha cuối cùng cảm khái một tiếng phía sau. Dịp ca ổ ngộ chính là đưa mắt về phía trong tay quần chủ. Học tập, nghiên cứu, tu hành thời gian như vậy trôi qua. Rất nhanh. Đã đạt đến ảnh cấp tột cùng dịp cả ông nổ, liền bước chân vào nhị dạ trường học, bắt đầu tham gia nhị dạ trường học tốt nghiệp khảo hạch. Thi viết, ba thân 27 thuật, thực chiến khảo hạch một vòng sát hạch sau khi kết thúc. Dịp cả ông nổ, Hinata, Naruto, còn có xả sủ kẻ bốn người, liền tới đến rồi bọn họ thường thường nấu cơm giã ngoại bên dòng suối nhỏ. Rốt cuộc đã thi xong. Ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ rốt cuộc phải tốt nghiệp rốt cuộc phải trở thành nì dạ ta nhất định sẽ trở thành một danh cường đại nì dạ, do đó làm cho tất cả mọi người đều nhận đồng ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cường đại nạ rủ tổ không nhịn được ở đâu hô lên. Lúc này đây, Sasuke hết sức ít thấy không có đi mắng nạ rủ tổ, song là mang theo một chút cảm khái cùng mong đợi thấp giọng nỉ nó nói, RUNZVEA, rốt cuộc tốt nghiệp, ta rốt cuộc phải trở thành nì dạ. Khoảng cách báo thủ, ta cũng là càng gần một bước. Nhìn nạ rủ tổ cùng xả sủ kẻ thái độ như thế, một bên dịp cả ổ ngộ cũng là khó được sinh ra có chút cảm khái. RUNZVEA, tốt nghiệp. Chính mình cuối cùng từ nì dạ trường học tốt nghiệp, cuối cùng từ học sinh trở thành nì dạ. Đối với mình tương lai, dịp cả ổ ngộ nhưng là hết sức chờ mong A hơi dừng lại một chút phía sau. Dịp cả ổ ngộ chính là mở miệng đề nghị, hôm nay liền thật tốt chúc mừng một chút đi. Ý kiến hay. Sasuke khẽ gật đầu, trên mặt khó được lộ ra cười nhạt, vậy hãy nhanh điểm bắt đầu A nạ rủ tổ hồi tưởng dịp cả ổ ngộ thịt quay, trong mắt không khỏi lóe lên có chút khẩn cấp. Ân. Khi nạ ta khéo léo gật đầu. Như vậy, nấu cơm giã ngoại bắt đầu rồi. Nạ rủ tổ ngoại trừ thi viết, còn lại khảo hạch thành tích đều rất ưu tú. Cho nên nạ rủ tổ tự nhiên mà vậy liền thông qua nghỉ dạ trường học tốt nghiệp khảo hạch. Mà cái kia mì dù kỳ, tự nhiên cũng không có thừa cơ lợi dụng. Dịp ca ổ ngộ cũng không để ý cái này vai quần chúng. Còn như phong ấn chi thư đi qua đản rộ dịp ca ổ ngộ đã nhìn rồi. Cho nên kế tiếp, dịp ca ổ ngộ chỉ cần lặng lặng mà đợi đợi chia lớp. Cũng liền ở dịp ca ổ ngộ đang ở thịt quay lúc, một đạo nhẹ ngọt thanh âm đột nhiên vang lên. Ô nì chèn, các ngươi cư nhiên không cầm quần suy, ta cũng muốn ăn thịt quay. Kẻ nần thân ảnh từ đằng xa hiện lên, mà ở kẻ nần phía sau, là Mãi Tô Gai, là Cạ Cạ Si, là Ly, cũng có nể gì. Nhìn những người này, dịp cả ổ ngộ đầu tiên là hơi dừng lại một chút, sau đó liền nhỏ bé mở miệng cười nói rằng, chúc mừng các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, nếu trùng hợp như vậy, vậy hãy tới đây ăn chung a ha ha ha, ta cũng là cảm giác không có ăn được dịp cả ổ ngộ thịt quay, thực sự là chờ mong a nghe dịp cả ổ ngộ thoại ngữ. Mãi Tổ Gai nghe nghe thịt quay hương vị, cũng là trực tiếp nở nụ cười. RUNZVEA, dịp cả ổ ngộ thịt quay thật đúng là mỹ vị. Một bên cả cạ xì gật đầu cười. Phi thường cảm tạ, dịp cả ổ ngộ quân. Ly có chút khoa trương bái một cái. Vậy quay rời, dịp cả ổ ngộ quân. Nghệ gì thần sắc hơi đổi, cũng là lễ phép thấp thấp đầu. Không có chuyện gì, nguyên liệu nấu ăn rất nhiều, các ngươi liền tận tình ăn đi. Dịp ca ấu ngộ như trước mang theo mỉm cười, vẫn là ôn hòa nói rằng. Như vậy, dịp ca ấu ngộ sử dụng ảnh phân thân chi thuật. Ba cái ảnh phân thân chợt sinh ra. Sau đó bọn họ liền thay thế dịp ca ấu ngộ bản thể. Bắt đầu thịt quay. Ba cái ảnh phân thân thịt quay, tốc độ tự nhiên là rất nhanh. Cho nên cũng không lâu lắm, dịp ca ấu ngộ đám người chính là một bên hưởng thụ nướng, một bên buông lỏng nói chuyện phiếm. Được rồi ô nỉ chèn. Còn không có chúc mừng từ nì dạ trường học tốt nghiệp đâu, đây là ta lễ vật. Ăn xong rồi trong miệng thịt quay phía sau, kẻ nẩn chính là lấy ra một cái túi trang bị tuyệt đẹp hộp quà, đưa tới dịp cả ổ ngộ trước mặt, đồng thời cũng lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào. Cảm ơn. Dịp cả ấu ngộ không có khách khí nhận lấy trong tay hộp quà, sau đó hồi phục tệ nần một cái mỉm cười. Nhìn dịp cả ấu ngộ hoàn mỹ nụ cười, tệ nần trong mắt chính là không khỏi đang nhà y qua mấy phần kinh dị. Mặc kệ xem mấy lần. Dịp cả ấu ngộ tướng mạo thật đúng là hoàn mỹ á, hơi dừng lại một chút, tệ nần liền đưa ánh mắt về phía nạ rủ tô bọn họ, đem hộp quà mang lấy ra. Tệ nẩn chính là hào khí mở miệng nói rằng, Naruto, Sasuke, Hinata, đây là ca cờ ngươi. Cảm ơn tệ nẩn. Naruto cũng không khách khí 127, trực tiếp nhận lấy hộp quà. Đa tạ. Sasuke rất lễ phép gật đầu. Cảm ơn, Hinata cũng là khẽ gật đầu. Đến khi tệ nẩn đưa xong lễ vật, cũng liền đến phiên một bên mài tổ gai, Kakashi, Lee, cùng với Neji. Bởi vì Hinata thực lực, Neji cũng không có đối với Hinata sinh ra cái gì bất kính tâm tình. Như vậy, Zika Ono, ta tự hào nhất học sinh, chúc mừng ngươi tốt nghiệp tha mà tổ gai mỉm cười đưa ra hộp quà. Zika Ono, đây là của ngươi này quà tốt nghiệp. Kakashi biểu tình như cũ lười nhác, cũng là đưa ra một cái hộp quà. Chúc mừng tốt nghiệp, Zika Ono quân. Đây là Ly. Chúc mừng tốt nghiệp, Zika Ono quân. Đây là nễ gì? Đến khi dịp cả ổ ngộ tiếp nhận những thứ này hộp quà, mải tổ gai mà bắt đầu phát nạ dù tổ. Nạ dù tổ, ngươi cũng rốt cuộc lớn lên thành một gã ưu tú nỉ dạ, nỗ lực lên á, không nên cô phụ ngươi thanh xuân. Mải tổ gai lộ ra đại nanh trắng. Chúc mừng tốt nghiệp, Sasuke. Kakashi ít có lộ ra mỉm cười. Như vậy, ăn thịt quay, thu lễ vật, tán gẫu một chút. Thái Dương, xuống núi.